Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 787, chương 788, Bồ Tát thỉnh cầu. Cửu U Thua, tên rất bình thường, nhưng là ở toàn bộ đại thiên thế giới, mấy đại giới mặt, cái kia đều là uy danh hiển hách. Cửu U trong trà, ẩn chứa nồng nặc cửu U chi lực. Đối với một dạng mạnh mẽ người mà nói, tuyệt đối không có từng chút một có ích, thậm chí như không khống chế được trong trà cửu U chi lực, rất có thể sẽ bị hoạn loạn kinh mạch. Nhưng là đối với địa phủ nhất mạch hoặc tu luyện cửu U chi lực mạnh mẽ người mà nói, cũng là vô thượng chí bảo, bên trong ẩn chứa không chỉ có riêng là cửu U chi lực, còn có nồng nặc thiên đạo chi lực cùng với tiên khí a. Vẻn vẹn là một đạo trà khí tức, thiếu chút nữa làm cho Diệp Lăng bàn thờ thất thủ trực tiếp đột phá. Đây nếu là trực tiếp đột phá, mặc dù nói trái đất còn cho phép hắn tiến nhập, nhưng là hết thảy đều thay đổi. Nếu quả thật chính đột phá thành tiên nhân, chỉ sợ hắn một động tác sẽ gây nên thiên địa dị tượng, căn bản không pháp chính thường ở trái đất chung sinh sống. Cửu kiếp đạo hiếu tốt trong mắt, cái này cửu u trà, ta vạn năm mới hái một chút như vậy, như không phải đạo hiếu ngươi, ta nhưng là luyến tiếc lấy ra a. Địa tàng vương mỉm cười, Diệp Lăng trong lòng kích động, bưng lên cửu u trà, miệng nhỏ đích nhấp một khẩu, như quỳnh tương ngọc dịch một dạng, trà dịch tiến vào trong bụng, xuống nhất khắc. Một nồng nặc cửu u chi lực cùng mênh mông tiên khí trực tiếp tràn đầy ở tại Diệp Lăng toàn thân bên trong. Hơn nữa quan trọng nhất là cửu u trong trà còn ẩn chứa ủ u thiên đạo chi lực. Diệp Lăng toàn bộ thân thể trực tiếp không khỏi tự chủ toát ra một sáng chói thần quang bảy màu, mà trong thân thể của hắn càng là theo bản năng tự động thi triển ra cửu u đế công. Đã đến đệ ngũ trọng cửu u đế công, Diệp Lăng không có dừng chút nào trễ. Bỗng nhiên trong lúc đó, Diệp Lăng thân thể bên trong một luồng khí tức đáng sợ ầm ầm mà sống, thân thể hắn càng phảng phất là một cái đáng sợ vòng xoáy, đang điên cuồng cắn nuốt toàn bộ thiên địa linh lực, toàn bộ địa phủ, từng đạo đáng sợ thiên địa chi lực, trường hồng quán thiên hướng phía địa tàng vương đạo tràng điên cuồng đánh tới, mà sau khi hoàn toàn bị hút vào đến rồi Diệp Lăng trong cơ thể. Cửu U Đế Công đệ lục trọng, đệ lục trọng là khác nhau một trời một vực đường ranh giới a. Một ngày bước vào đệ lục trọng, cửu U Đế Công đáng sợ mới thật sự hiển hiện ra. Đời trước, do dự Diệp Lăng tu luyện cửu U Đế Công quá muộn. Đến rồi cửu kiếp tiên đế tu vi lúc, chẳng qua mới đột phá đến đệ bát trọng, hơn nữa mới khó khăn lắm đột phá. Mặc dù như đây, dựa vào đệ bát trọng cửu u đế công, hắn liền quét ngang thiên hạ. Cái này thần thông đáng sợ có thể tưởng tượng được. Đến rồi đệ lục trọng, thậm chí có thể trực tiếp hấp thu người khác công kích, chuyển hóa vì mình năng lượng. Hơn nữa đối với còn lại kịch độc đồ đạc, như chướng khí các loại, cũng đều có thể trực tiếp thôn phệ. Thần thông cường đại, không thể nghi ngờ, giữa cả thiên địa, cửu u đế công bất quá là Diệp Lăng một người tu luyện. Bởi vì, này thần thông bản độc nhất, đã tại Diệp Lăng học xong chi về sau, tự động đốt cháy, không thấy tung tích, cảnh giới đột phá. Làm cho Diệp Lăng thực lực trong một sát na điên cuồng tăng vọt. Hơn nữa đối với thiên đạo cảm ứng, cũng là chưa từng có tuyệt sau đột phá rất nhiều. Lại thêm lên địa tàng vương có ý định làm, toàn bộ địa phủ linh lực cùng với thiên đạo chi lực, càng là trợ Diệp Lăng giúp một tay. Hắn lúc này, ngắn ngủn sát na, hầu như thoát thai hoán cốt, thực sự là bất khả tư nghị. Không có độ tiên kiếp đạo hữu, bây giờ lại có địa tiên hậu kỳ thực lực, thật không biết, vượt qua tiên kiếp đạo hữu nên có nhiều đáng sợ. Địa Tàng Vương lắc đầu cười nói, đối diện Diệp Lăng thật là đáng sợ. Cửu đại tiên anh đã thành định số, hắn chính là khó khăn lắm mới nhìn ra. Thêm lên bây giờ Hồng Trần Tiên đã trải qua sinh tử, lại đạt được rất nhiều kỳ ngộ. Bây giờ Diệp Lăng, thậm chí nếu so với tiên giới cái kia từng cái kiệt xuất tiểu bối còn cường đại hơn, còn muốn đáng sợ. Tất cả đều là Bồ Tát tương trợ. Đa tạ, Diệp Lăng chắp tay nói cảm ơn. Mà sau khi hắn sâu hấp một hơi, Bồ Tát, có phải hay không cố ý gây nên? Địa Tàng Vương không nói gì, mà là đứng dậy, nhìn một chút phương này thế giới. Ánh mắt như cầu vồng, thiên địa đều không che nổi hai mắt của hắn. Đạo hữu, có biết ta lúc đầu hàng lâm địa phủ thì đối với thiên đạo hứa hẹn việc? Địa Tàng Vương nói, một bên Diệp Lăng gật đầu. Trong ánh mắt mang theo một tia kính nể, địa ngục không khoảng không, thề không thành Phật, hắn đương nhiên là biết một câu này. Đây cũng là trước đây Địa Tàng Vương hàng lâm địa phủ chi thì chỗ hứa hẹn thiên đạo việc. Bây giờ, cái này nhất giới chi chủ, đã không có chút nào tranh luận. Hơn nữa Địa Tàng Vương tu vi cũng đã đến cửu kiếp tiên đế đỉnh phong. Lúc nào cũng có thể bước ra một bước kia. Chẳng qua cho tới bây giờ, hắn vẫn Bồ Tát, không phải Phật, cũng là bởi vì cái kia một lời thề. Nói vậy đạo hữu nên biết trong đó một ít tân bí. Địa Tàng Vương xoay người, nhìn Diệp Lăng chậm rãi nói. Diệp Lăng thần sắc ngưng trọng gật đầu. Hắn tự nhiên là nghe nói qua. Trong này sự tình, có thể nói là quanh co vô cùng. Có người địa phương, thì có tranh đấu. Điểm này tự nhiên không cần phải nói, tiên giới Phật giới đồng dạng giống nhau, Địa Tàng Vương trước đây cũng là không thể làm gì hàng lâm đến rồi địa phủ. Ưng thuận thiên đạo mới đoạt lấy một kiếp, mà Phật giới Bồ Tát hoặc Phật không phải căn cứ tu vi mà đạt, mà là căn cứ đối với thiên đạo lĩnh ngộ. Phật giới có tam tổ, Như Lai trưởng hiện tại, Di trưởng tương lai, Nhiên Đăng trưởng quá khứ. Nói không khoa trương chút nào, Như Lai Phật Tổ hiện tại hầu như một tay bao gồm toàn bộ Phật giới hết thảy các loại. Nếu muốn thành Phật, không có Phật Tổ cho phép, căn bản cũng không khả năng. Dĩ nhiên, cũng có một loại tình huống bài trừ tại ngoại, đó chính là lập địa thành Phật. Nhưng là lập địa thành Phật, theo thượng cổ cho tới bây giờ, mới có mấy người. Căn bản cũng không hiện thực. Đạo hữu ý của ngươi là thánh? Diệp Lăng khiếp sợ nói. Mới vừa nói ra cái này thánh chữ, một bên Địa Tàng Vương vội vã xua tay. Đạo hữu, thiên đạo tuy thưa, cũng không cần nói dối tốt. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nội tâm cũng là vô cùng rung động. Địa Tàng Vương tu vi đã đến bước này sao? Ta chỉ hy vọng đạo hữu có thể ở là tối trọng yếu trước mắt, giúp ta giúp một tay. Dĩ nhiên, cũng chỉ là hy vọng đạo hữu làm theo khả năng. Những thứ khác lão hòa thượng không dám hy vọng xa vời. Địa Tàng Vương mặt sắc nghiêm túc nói. Đối diện Diệp Lăng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn. Phải biết, một bước kia, không chỉ có riêng là một cái cam kết mà thôi à. Một cái không lắm, có thể chính là một lần tai họa thật lớn. Địa Tàng Vương cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ là nhìn đối diện Diệp Lăng. Hắn minh bạch, quyết định này thật không tốt xuống. Đi, Bồ Tát nếu có khó, ta tự nhiên sẽ đến. Ổn thỏa toàn lực lao tới, chẳng qua cũng không biết mang ta lên cửu kiếp lãnh thổ. Mong rằng Bồ Tát thứ lỗi. Diệp Lăng nói xong về sau, Địa Tàng Vương Bồ Tát gật đầu, cười cười, đạo hữu có thể giúp, dĩ nhiên chính là tốt nhất. Hòa thượng không dám hy vọng xa vời nhiều lắm. Hai người cứ như vậy hai câu ba lời, đem ngày sau một lần kinh thiên động địa bảo loạn quyết định. Xuống nhất khắc, trên đất cái kia một viên kén đột nhiên có động tĩnh. Lúc đầu không khí trầm lặng kén chung, Đột nhiên xuất hiện một tia khe khẽ muốn động. Răng rắc, đạo hữu, có thể thực sự là đến rồi nhân chứng kỳ tích lúc. Địa tàng vương con ngươi híp lại, Diệp Lăng cũng là gật đầu. Cái kia kén chu vi, đáng sợ linh lực cuồn cuộn, thậm chí không có chút nào yếu hơn trước đây tiểu bạch tại địa phủ thành tiên động tĩnh. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.